Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, sân khách khiêu chiến Mai. Mai câu lạc bộ bóng đá Epesvin 05, là một gian ở vào nước Đức miền Tây Nam Rheinland-Pfalz thủ phủ Mai thị thể dục câu lạc bộ. Thành lập với 1905 năm ngày 16 tháng 3. Chủ yếu chia làm bóng đá bộ, bóng ném bộ cùng bóng bàn bộ. Mai câu lạc bộ cùng Hoffenheim câu lạc bộ không giống nhau lắm. Đây là một nhánh thang máy đội bóng, thường thường ở giải hạng 2 Đức cùng Bundesliga trong lúc đó na đằng. Thực lực coi như không tệ, ở giải hạng 2 Đức cũng là phi thường cường đội bóng một trong. Ở hai bên trận trước thi đấu bên trong, Hoffenheim sân nhà một bóng tiểu thắng Mai. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Hoffenheim vẫn tính là có chút trong lòng ưu thế. Cuộc tranh tài này Hoffenheim là sân khách, đi Mai 05 câu lạc bộ sân nhà Brook Road Stadium thi đấu. Brook Road Stadium Stadi bắt đầu xây dựng với 1928 năm. Cũng với 1955 năm, năm 1981, năm 1997 cùng năm 2002 làm quá tu sửa. Có thể chứa đựng 20,300 người. Cái này sân bóng ở Bundesliga bên trong có thể không tính là gì đại sân bóng. Thế nhưng ở Hoffenheim phía trước đây chính là một tòa lớn vô cùng sân vận động. Dietmarhof sân bóng mới có thể chứa đựng 6.000 người. Này sân bóng đều sắp hơn 3 Dietmarhof lớn như vậy. Hoffenheim sớm một ngày đi tới Mai. Bọn họ muốn sớm thích ứng Mai sân vận động. Cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim phi thường trọng yếu, là bọn họ xung kích Bundesliga, xung kích giải hạng 2 Đức quán quân trên đường phi thường trọng yếu một cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này nhất định phải bắt, lại xuất phát trước một ngày. Ralf Rangnick liền tuyên bố cuộc tranh tài này thủ phát danh sách, mà cung chính lại một lần xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Từ dưới giữa mùa giải bắt đầu thi đấu tới nay, cung chính cũng đã đem Wedat Ibisevic cho chen ở thay thế bổ sung trên. Cuộc tranh tài này Ralf Rangnick sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Daniel Haas. Bốn hậu vệ là Andreas Eibesberger, Per Nielsen, Marvin Kangbo cùng Lau. Giữa sân tổ bốn người là Salihovic, Luis Gustavo, Carlos Eduardo, Chinedu Obasi. Cặp tiền đạo chính là cung chính cùng Ösender. Cuộc tranh tài này Ralf Rangnick là làm ra một chút điều chỉnh. Có thể thấy Ralf Rangnick là nghĩ ra kỳ thu nhận thắng A. Cuộc tranh tài này là vòng này Bundesliga 2 then chốt chiến dịch. Chịu đến nhiều vô cùng truyền thông quan tâm. Hơn một nửa giải hạng 2 Đức truyền thông đều dâng tới Mai Brook Road Stadium. Chính là vì tuyệt vời đến cuộc tranh tài này trực tiếp tư liệu. Ở lúc trước truyền thông liền điên cuồng phỏng vấn hai bên cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Nhưng là hai bên nhưng không hẹn mà cùng địa lựa chọn lảng tránh. Không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Coi như là ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên. Hai bên huấn luyện viên cũng là tùy tiện nắm lên một đám lớn từ ngữ. Tàn nhẫn mà đem đối với mới vừa cho thổi phồng một trận. Này hai tựa hồ có chút từ anh hùng nhung nhớ như thế. Không có được muốn đồ vật, những phóng viên này liền đều dâng tới Mai 05 câu lạc bộ sân nhà Brook Road Stadium. Bọn họ liền hy vọng có thể ở đây bắt được một ít tin tức. Nhưng là vào lúc này, Hoffenheim tiếng nói Since 2 đô thị báo thể thao lại bắt đầu đưa tin. Đưa tin có liên quan với cung chính mọi người đơn độc phỏng vấn. Tại đây chút phỏng vấn bên trong, Hoffenheim cổ động viên đều có một cái nguyện vọng. Vậy thì là bắt cuộc tranh tài này. Vật này một bảo vệ tuôn ra đến. Vậy thì có thể tưởng tượng được Since 2 đô thị báo thể thao lượng tiêu thụ. Mắt thấy Since 2 đô thị báo thể thao cái kia lượng tiêu thụ. Những này giải hạng 2 Đức truyền thông ra hỏa cái kia ước ao nha. Vào lúc này, người phóng viên này đều ở trong lòng thầm than. Mình và cung chính Hoffenheim quan hệ làm sao liền không thể ngẫu khá một chút ni xem ra lần này. Bọn họ cũng chỉ có ăn canh phần. Nói không chừng liền thang đều không đến uống. Chỉ có thể uống rửa chén nước. cuộc tranh tài này cái kia quan tâm độ nhưng là tương đối lớn. Tương đương nóng nảy, có thể chứa đựng hơn 2 vạn người Brook Road Stadium đã sớm bị nhét đến tràn đầy. Hoffenheim cổ động viên cùng Mai 05 đội cổ động viên phân biệt rõ ràng địa ở tại trong sân bóng. Điên cuồng vì chính mình cầu thủ cố lên trợ uy. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Mai 05 sân nhà Brook Road Stadium. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là 20.072.008 mùa giải Bundesliga 2-25 vòng đấu. Mai 05 sân nhà nghênh chiến Hoffenheim thi đấu, Mai bình luận viên ở trong sân bóng kích động. Giải thích, mà ở Brook Road Stadium bên trong các ký giả nhưng là nắm trong tay camera máy quay phim ghi chép. Brook Road Stadium bên trong rầm rộ. Này có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Phảng phất cuộc tranh tài này liền đem quyết định mùa giải này Bundesliga 2 quán quân thuộc về. Vào lúc này, hai bên cầu thủ đã từ trong sân bóng làm nóng người trở về. Đều tràn vào phòng thay đồ. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Đội khách Hoffenheim cầu thủ phòng thay đồ bên trong. Ralf Rangnick đứng ở chiến thuật bản trước. Nhìn kỹ đại gia. Sau lưng hắn trên bản đồ chiến thuật viết bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách. Hoffenheim các cầu thủ đều tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm phía trên này thủ phát danh sách. Mắt thấy cầu thủ ánh mắt đều tập trung ở chính mình nơi này. Ralf Rangnick lúc này mới lên tiếng nói rằng. Cuộc tranh tài này trận hình xem là 4-4-2. Kỳ thực, này còn là 1-4-3-3. Ở phòng thủ thời điểm, ta hy vọng các ngươi là 4-4-2. Lực công kích của đối thủ không sai. Nhất định phải tăng mạnh phòng thủ. Có điều, ở thời điểm tiến công, Chinedu ngươi phải nhanh chóng địa trước cắm vào. Đẩy đến trên hàng tiền đạo đi. Sau đó do Carlos đến bổ khuyết vị trí của ngươi. Biến thành 4-3-3 nghe huấn luyện viên trưởng. Cung chính hình như có ngộ ra. Có thể thấy, Ralf Rangnick là không muốn cùng đối phương ở giữa sân từng làm nhiều dây dưa. Chỉ cần giữa sân một cầm bóng, liền mau chóng mà đem bóng đưa đến trên hàng tiền đạo. Đây là muốn tăng nhanh tấn công tiết tấu cùng tốc độ A. Ralf Rangnick là muốn dùng Hoffenheim điên cuồng bức cướp cùng nhanh chóng tốc độ đùa chơi chết đối. Thủ, Hoffenheim cầu thủ cũng rõ ràng Ralf Rangnick ý đồ, dồn dập lớn tiếng quát, rõ ràng, ngoại trừ cái này, Ralf Rangnick còn cường điệu một hồi phòng thủ, hắn hy vọng phòng thủ đội viên ở cuộc tranh tài này bên trong không muốn phạm sai lầm. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải bắt, ở đội chủ nhà Mai 05 đội bên trong phòng thay đồ. Mai câu lạc bộ huấn luyện viên nhưng là ở cường điệu giữa sân. Hắn trước sau tin chắc một câu nói. Vậy thì là được giữa sân người được thiên hạ. Cuộc tranh tài này Mai 05 câu lạc bộ sắp xếp ra cũng là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn Dimoek, 4 hậu vệ phân biệt là Tim Hugland, Neven Subotic, Niko Noveski cùng Marco Rostu giữa sân phân biệt là tả giữa sân Miroslav Kahan. Giữa sân bên phải Marcus Fioner. Hai tiền vệ trụ là Daniel Cúc cùng Milorad Pekovic. Cặp tiền đạo nhưng là Felix Boha cùng Serdian Bazak. Kỳ thực, cái đội hình này nhìn như là cái 4-4-2 trận hình. Kỳ thực là cái 4-2-3-1 trận hình. Hai cái tiền vệ trụ tha sau. Hai cái đường biên giữa sân dựa trước. Cặp tiền đạo một cái dựa trước. Một cái tha sau. Đây là điển hình 4-2-3-1 trận hình. Mai 05 câu lạc bộ chính là ở giữa sân chữ hàng trọng binh. Bọn họ là nghĩ kỹ Hoffenheim so với giữa sân. Người Hoffenheim không phải có thể cướp sao ca ngay ở giữa sân cùng các ngươi cướp. Ai cướp thắng giữa sân? Cuộc tranh tài này chính là ai? Có thể thấy mai cuộc tranh tài này cũng là có chuẩn bị mà đến. Ở lúc trước, bọn họ tuôn ra đến trận hình nhưng là bình hành chạm vị 4-4-2. Lần này, bọn họ trận hình liền đã biến thành 4-2-3-1, này âm mưu chơi đến nhưng là tương đương thực sự a. Hoffenheim bản cuộc tranh tài chú ý nhanh, không ở chính giữa tràng mù liều, nhanh chóng đem bóng đưa về phía trước sân, mà Mai bên này nhưng là chú ý liều giữa sân, tranh thủ trước đem giữa sân lấy xuống. sau đó ở mưu cầu bắt đối thủ. Cuộc tranh tài này hiểu được nhìn a, liền tới xem một chút. Cuộc tranh tài này đến tột cùng là Hoffenheim lấy nhanh chí thắng, vẫn là Mai bằng giữa sân được thiên hạ khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu. Chào mọi người, Mai sân nhà nghênh chiến Hoffenheim Bundesliga 2 thứ 25 vòng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hai bên cầu thủ đã ở cầu thủ trong đường nối chuẩn bị kỹ càng. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi, Mai bình luận viên chính hưng phấn gầm thét lên. Sau đó hai bên cầu thủ ngay ở bản cuộc tranh tài trọng tài chính dẫn dắt đi vào cầu thủ. Mắt thấy mình cầu thủ ra trận, Mai bình luận viên bắt đầu một lần giới thiệu chính mình cầu thủ tên. Hơn nữa mỗi thét lên một cái cầu thủ tên liền phải nhận được cổ động viên Mai hoan hô. Mai sân nhà bầu không khí rất là cuồng nhiệt. Cung chính đi ở trong đám người, hắn có thể cảm nhận được cổ động viên Mai cái kia điên cuồng. Tiếng kêu gào, những tiểu tử này thực sự là không muốn sống. Cung chính cười nhạt mà nói rằng, cái này sân nhà bầu không khí xác thực nóng nảy. Đều sắp đuổi tới Hoffenheim sân nhà bầu không khí. Cung chính cười ha ha nghĩ đến. Nghe cung chính cười khẽ, Mai các cầu thủ lập tức nghiêng đầu trừng mắt về phía cung chính. Mắt thấy Mai cái đám này cầu thủ mãn không thân thiện địa tập trung chính mình. Cung chính biết đám tiểu tử này hiểu lầm hắn. Hắn cũng không có xem thường Mai. Xem thường cổ động viên Mai ý tứ. Có điều, cung chính cũng không có giải thích. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Ngược lại ca ở truyền thông cùng các ngươi kẻ địch trước mặt vốn là không phải một người tốt. Ca mới chẳng muốn giải thích đây. Mắt thấy cung chính cái kia không đáng kể dáng vẻ. Cầu thủ Mai trong lòng giận dữ. Hung hăng, tiểu tử cuồng vọng. Ngươi hiện tại liền hung hăng đi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Cung chính đều không thèm để ý những tiểu tử này. Điều này làm cho cầu thủ của Mai càng thêm bầu không khí. Đặc biệt là hàng hậu vệ Gia Hòa. Tàn nhẫn mà trừng mắt cung chính phảng phất là lại nói. Tiểu tử, đừng hung hăng, chờ một lúc lão tử muốn tốt cho ngươi xem. Hai bên các cầu thủ rốt cục đi tới trong sân bóng ương. Hiện tại liền bắt đầu một loạt xem chàng hình thức. Hai bên cầu thủ phân ở bản cuộc tranh tài trọng tài chính hai bên. Chạm thành một hàng. Trong sân bóng lập tức tấu vang lên nước Đức quốc ca. Đây là một cái mở màn nghi thức. Tại đây cái nghi thức sau khi kết thúc, hiện trường phóng viên lập tức điên cuồng xông lên trên, hướng về phía những này cầu thủ vỗ mạnh chiếu. Đập xong chiếu sau khi, hai bên cầu thủ liền bắt đầu nắm tay. Nắm chắc tay thời điểm, cầu thủ của Mai cũng không có cho cung chính sắc mặt tốt. Nhưng là, cung chính nhưng không cần thiết chút nào. Hắn tới nơi này là đá bóng, đến thi đấu, đến chinh chiến, không phải là đến kết bạn. Ngươi có nhìn hay không đến quán ta, cùng ta không có có liên quan. Hai bên cầu thủ nắm tay sau khi, hai bên đội trưởng liền bị đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cho gọi tới. Đi đoán một bên đi tới, những này hoạt đều là đội trưởng làm ra. Kỳ thực cung chính hiện tại cũng là Hoffenheim đội trưởng. Chỉ có điều ở trước mặt hắn còn có một cái chính đội trưởng Bội Enni Tùng cùng một cái đội phó Salihovic. Hắn cung chính từ đầu mùa giải bắt đầu chính là Hoffenheim đội thứ 3 dài ra. Ở đầu mùa giải thời điểm, Hoffenheim đi rồi rất nhiều người, cũng tới rất nhiều người. Vì nâng đỡ chính mình Hoffenheim địa phương người. Vì lẽ đó từ Hoffenheim địa phương huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cung chính coi như lên một cái đội thứ ba trường, rất nhanh, lúc trước những này nghi thức đều giải quyết. Hoffenheim khung thành sau hông diện chính là Hoffenheim cổ động viên. Hai bên cầu thủ lập tức ở trong sân bóng dừng lại. Chờ đợi trận đấu bắt đầu tiếng còi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.